Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1595, chương 1595, lý do này thật tốt. Lý do này thật tốt Tử Húc Trung, Vệ Tĩnh Như cùng Tử Kỳ bị đuổi ra ngoài. Nếu như không phải nể mặt Tử Ngữ Nguyệt, Dương Vũ sẽ không để cho bọn hắn tốt hơn. Một cái cũng không biết thú mẹ vợ. Cho là hắn không dám đánh sao? Dương Vũ cỡ nào thân phận, Tử Tiêu Điển còn đùa nghịch dạng này cho vặt, thật sự là không biết tiến bộ. Nhưng mà, khi bọn hắn ba người bị đuổi đi ra về sau, Lôi Diệu Hiên đích thân đến. Dương Vũ cùng Lôi Diệu Hiên tại Lôi Sơn trước từng có một phen đối thoại. Lần này đến đây, Dương Vũ vẫn là cho hắn một bộ mặt, cùng đối phương trò chuyện tiếp một trò chuyện. Tử Tiêu Điện sừng sững tại siêu phàm giới nhiều năm, cùng thần giới cũng có liên hệ. Siêu phàm giới ý chí lực đối bọn hắn áp chế có hạn, mà lại bọn hắn căn cơ rất dày, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đảm nhiệm chuyện gì. Dương Vũ vừa trở thành thiên hạ đệ nhất võ thánh, không có nghĩa là hắn có thể đem bất kỳ thế lực nào đều không để vào mắt. Lôi Diệu Hiên gặp được Dương Vũ về sau, nói ngay vào điểm chính, Dương Vũ, ngươi tiến về thần giới có thể gia nhập ta Tử Tiêu Điện. Ta Tử Tiêu Điện thần linh lên tiếng, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Tử Tiêu Điện, có thể đạt được đầy đủ tài nguyên tu luyện, có thể trở thành thần tử hậu tuyển bồi dưỡng người, mà lại ngươi cùng Ngữ Nguyệt cũng có thể đoàn tụ. Không thể không nói Lôi Diệu Hiên khai môn kiến, sơn lời nói. Khiến Dương Vũ hơi kinh ngạc, thần giới Tử Tiêu Điện hướng hắn ném ra lãm nhánh, xem ra thiên tuyển chi tử lực ảnh hưởng rất lớn a. Dương Vũ ở trong lòng cảm thán nói, dừng một chút hắn mở miệng nói, có thể để Ngữ Nguyệt đi cùng với ta sao? Hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt đã bái thiên địa, là vợ chồng, dù là không có cha mẹ chứng kiến. Bọn hắn đã sớm đem lẫn nhau coi là thân nhất bạn lữ. Lôi Diệu Hiên toát ra một tia mất tự nhiên chi sắc nói. Các ngươi đều ở tại thần giới. Cùng một chỗ hẳn không có bao lớn vấn đề đi. Dừng một chút hắn lại bổ sung một câu. Tử Ngữ Nguyệt so ngươi trước một bước đến thần giới. Có lẽ nàng đã có những bằng hữu khác. Cũng có càng nhiều lựa chọn. Ta hy vọng ngươi cũng đem ánh mắt phóng xa một điểm. Thần giới so Ngữ Nguyệt xuất sắc nữ tử hẳn là sẽ có rất nhiều. Ngươi không cần thiết nhìn chằm chằm vào nàng không thả. Không chỉ có ảnh hưởng tiền đồ của mình, cũng ảnh hưởng nàng tiền đồ. Hắn lời này liền tương đối đúng trọng tâm. Đúng là vì Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt suy nghĩ, mới từ đáy lòng nói ra lời như vậy. Hắn sợ Dương Vũ tính tình còn như thế cứng rắn, đến thần giới về sau, lại bởi vì Tử Ngữ Nguyệt cùng những người khác phát sinh xung đột. Tất nhiên liền ảnh hưởng tới hai người phát triển, Dương Vũ làm sao thường nghe không ra Lôi Diệu Hiên đây là lời nói bên trong có chuyện đâu. Hắn trầm giọng nói, ta cùng Ngữ Nguyệt tình cảm các ngươi không hiểu, tu đạo đến trường sinh mới là người đời ta trong lòng tâm nguyện. Nhưng ta tình nguyện tu được trăm năm cùng thuyền độ, cũng vui vẻ, cũng vui vẻ, lời tuy như thế, nhưng này bất quá là phàm nhân thế giới, làm ngươi đi đến thần giới về sau, có lẽ ngươi sẽ có không giống ý nghĩ, về phần ngươi cùng Ngữ Nguyệt sự tình, liền nhìn các ngươi duyên phận đi, nếu như ngươi biểu hiện đầy đủ xuất chúng, có lẽ các thần linh sẽ cho phép các ngươi cùng một chỗ. Lôi Diệu Hiên đạo, tiếp lấy hắn lấy ra một vật nói, đây là ta Tử Tiêu Điện thần linh ban cho lệnh bài. Chờ ngươi đến thần giới về sau, có thể dựa vào nó cảm ứng được Tử Tiêu Điện vị trí chỗ. Nó cũng là gia nhập chúng ta Tử Tiêu Điện bằng chứng. Như thế một tấm lệnh bài cùng, ý nghĩa trọng đại là siêu phàm giới bên trong rất nhiều bá chủ cấp bậc thông thiên đều muốn đây này. Theo bọn hắn nghĩ, có như thế một tấm lệnh bài, đến thần giới về sau, liền tương đương có được một đạo hộ thân phù, tính mệnh không lo, thần giới thần linh cường đại, lúc nào cũng có thể gặp gỡ cường đại gia hỏa. Cho dù là bọn họ có được thông thiên tu vi cũng khó có thể tự vệ. Chỉ có những cái kia có được thế lực lớn người bảo vệ mới có chỗ bảo hộ. Dương Vũ cũng không có đi tiếp khối này lệnh bài. Hắn đáp lại nói, ngươi đi đi, ta Dương gia cùng các ngươi Tử Tiêu Điện ân oán xóa bỏ. Về sau chúng ta cũng không cần cái gì vãng lai. Tử Ngữ Nguyệt đi thần giới. Hắn không muốn sẽ cùng Tử Tiêu Điện có bất kỳ liên quan. Đương nhiên, Tử Tiêu Điện còn muốn tìm hắn gây phiền phức. Hắn cũng không phải dễ khi dễ. Bây giờ, hắn dựa vào các loại át chủ bài hoàn toàn có thể cùng các loại bá chủ cấp bậc cường giả một đối một. Tranh tài một trận, lại có siêu phàm giới ý chí chi lực thủ hộ. Hắn tại siêu phàm giới bên trong có thể nói là đã đứng ở thế bất bại. Lôi Diệu Hiên không nghĩ tới Dương Vũ cự tuyệt như vậy dứt khoát. Hắn há to miệng còn muốn nói điều gì. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Trực tiếp rời đi. Dương Vũ tính tình quá bướng bỉnh. Đến thần giới ăn phải cái lỗ vốn. Có lẽ mới biết được hối hận hôm nay làm sự tình có bao nhiêu sai đi. Dương Vũ gặp 100 chỗ thế lực. 100 cái sứ giả đại biểu. Cùng bọn hắn đơn giản sướng hàn huyên một phen. Có chút đạt thành chấm dứt minh khế ước. Có không có kết minh. Nhưng lẫn nhau ở giữa cũng coi là kết được thiện duyên. Có một ít thì là trực tiếp bị phủ định. Sau đó sự tình, Dương Vũ giao cho Lục Chí cùng Bàng Nguyên đi xử lý. Hắn thì là đi đón gặp một chút lão bằng hữu, tỷ như Tôn Gia, tỷ như Đan Tộc. Bọn hắn đều là sớm nhất ủng hộ Dương Vũ minh hữu. Hắn muốn bao nhiêu rút một chút thời gian gặp bọn hắn một chút. Mặt khác, phái Hành Sơn cũng bởi vì hắn quan hệ, được như nguyện trở thành ngũ nhạc đứng đầu. Tung Sơn cùng Thái Sơn đều nguyện ý tôn Hành Sơn cầm đầu. Không còn náo đi xuống. Thứ nhất là phái Hành Sơn có kiếm ma tọa trấn. Bọn hắn căn bản không có cơ hội mạnh hơn đoạt ngũ nhạc kiếm kinh. Thứ hai là Dương Vũ trở thành thiên hạ đệ nhất võ thánh. Mà hắn vẫn là phái Hành Sơn cô gia. Nếu là bọn họ lại nháo đằng, bị tội vẫn là bọn hắn chính mình. Cũng may mắn bọn hắn xem thời cơ nhanh. Nếu là lại trễ một điểm, Dương Vũ tất nhiên sẽ liên hợp Hành Sơn đối bọn hắn thu được về tính sổ. Đối phó Tung Sơn cùng Thái Sơn dạng này thế lực, đều không cần Dương gia xuất mã. Chỉ cần hắn vung cánh tay lên một cái, rất nhiều người nguyện ý thay Dương gia ra mặt. Giờ này ngày này Dương gia đã biến không đồng dạng. Lần này, Thư Ngự Thành cùng Thư Vũ Quân một đạo đến đây. Không chỉ có là để ăn mừng Dương Vũ trở thành thiên hạ đệ nhất thánh nhân. Cũng chính thức để Thư Vũ Quân tiến vào Dương gia. Dương Vũ cùng Thư Vũ Quân thành thân thời gian cũng không tính ngắn. Thế nhưng là nàng đều chưa từng vào ở Dương gia. Cũng không chỉ là Thư Vũ Quân nguyên nhân. Dương Vũ cũng có nguyên nhân. Chính là thời cơ một mực không đủ thành thục. Hiện tại mới là tốt nhất thời điểm. Bây giờ, Vạn Lam Hinh là Dương gia tộc trưởng phu nhân. Thư Vũ Quân thêm tiến đến. Dương gia người thật đúng là không biết nên xưng hô như thế nào mới tốt. Nàng cùng Vạn Lam Hinh ai mới là chính tộc trưởng phu nhân đâu. Liên quan tới chuyện này, Dương Vũ cũng không có cách nào xử lý. Chiếm cứ trong lòng hắn trọng yếu nhất vị trí vẫn là Tử Ngữ Nguyệt. Thế nhưng là nàng không tại, gia tộc không thể một ngày không gái chủ nhân. Mà hắn đối Vạn Lam Hinh cùng Thư Vũ Quân tình cảm đều như thế nặng. Hắn mở miệng để ai làm cái này nữ chủ nhân, liền sẽ đắc tội bên trong một cái khác. Cái này chính là nhiều nữ nhân khó xử a. May mắn trong gia tộc có một vị tổ nãi nãi, nàng tự mình ra mặt giải quyết hai nữ nhân này sự tình. Đều nói nhà có một lão, như có một bảo, tổ nãi nãi tiến Dương ra cửa gần vạn năm. Có chuyện gì là nàng không biết đến, xử lý những nữ nhân này sự tình. Đối với nàng mà nói là trò trẻ con. Quả nhiên, cung Tư Lan đồng thời gặp Vạn Lam Hinh cùng Thư Vũ Quân về sau. hai nữ quan hệ hòa hợp nhiều, lẫn nhau tay nắm tay, cùng đi tại Dương gia tộc trong đất. Tộc nhân nhìn thấy về sau, đầu tiên là toát ra vẻ kinh ngạc, rất nhanh lại trở nên mừng rỡ. Dương Vũ nhìn thấy các nàng cùng đi đến thời điểm, cũng là ngây ngẩn cả người. Hai nữ thực lực hôm nay đều là phi phàm, đều là đỉnh cấp thánh nhân liệt kê, mà lại tính tình đều có chút tương tự. Thật muốn so đo, các nàng chỉ sợ sẽ đánh nhau. Bây giờ lại là hình như tỉ muội, làm hắn có chút không tưởng được. Nhìn cái gì vậy? Có phải hay không cảm thấy chúng ta sẽ đánh? Vạn Lam Hinh giận một chút, Dương Vũ nói. Nàng mặc một bộ lam sa, man sa tư thái vừa xem không thể nghi ngờ. Trên tóc cài lấy óng ánh vật trang sức, lộ ra quý khí hào phóng. Thư Vũ Quân thì là mặc một bộ già dặn bó sát người võ phục. Đưa nàng sung mãn tư thái đều phụ trợ cùng phát huy vô cùng tinh tế. Nàng ngay tại dáng người phương diện so Vạn Lam Hinh càng gợi cảm. Nhưng Vạn Lam Hinh lại cao hơn nàng chọn một chút. Hai nữ có thể nói là đều có các đặc sắc. So ra mà nói, hai người bọn họ đều không giống Tử Ngữ Nguyệt. Hiên Viên Hỏa Vũ kia tuyệt sắc, thế nhưng lại cũng có được thuộc về các nàng mị lực của mình cùng hương thơm. Thư Vũ Quân cười nói, phu quân là thiên hạ đệ nhất võ thánh, Lam Hinh muội muội ngươi cũng không thể như thế dọa hắn. Như thế truyền đi thật mất thể diện. Thư Vũ Quân tuổi tác so Vạn Lam Hinh lớn tuổi, nàng la như vậy không có vấn đề gì. Kỳ thật, hai người bọn họ đều so Dương Vũ phải lớn một chút. Ở trong mắt các nàng, Dương Vũ chính là sống sờ sờ nhỏ thịt tươi đâu. Một cái là tại thế giới phàm tục thời điểm, đừng hy vọng đạp đất đi theo Dương Vũ. Một cái là tại Dương Vũ mới tới siêu phàm giới thời điểm, liền nguyện ý bồi tiếp hắn chung sinh tử. Hai người bọn họ đối Dương Vũ tình cảm đều rất sâu. Dương Vũ đối với các nàng cũng là thật sâu yêu. Ai cũng từ bỏ không xong, vứt bỏ không được. Dương Vũ sờ soạng một chút cái mũi cười nói, cái này có cái gì tốt mất mặt, ta coi như lợi hại hơn nữa, có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cũng không phải hai vị phu nhân đối thủ a. Tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời ngầm xoa xoa nói, hai vị phu nhân, các người nhìn sắc trời này chậm, chúng ta có phải hay không nên trở về đi nghỉ ngơi? Giữa phu thê, vào đêm cùng ngủ, đây là một kiện chuyện đương nhiên đi. Dưới mắt, Dương Vũ hai vợ tại trước mặt, không khỏi tưởng tượng lấy một chút ba người cùng nhau ngượng ngùng sự tình. Trong nháy mắt làm hắn cảm thấy hưng phấn, hai nữ nhìn xem Dương Vũ nụ cười bỉ ổi, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Hai nữ sắc mặt trong nháy mắt đều đỏ thấu. Lam Hinh muội muội, đêm nay ngươi bồi phu quân, ta đối với nơi này còn không quá quen thuộc đâu. Thư Vũ Quân tùy ý tìm một cái lấy cớ nói. Vạn Lam Hinh cũng có một chút không thả ra. Nàng nói, Vũ Quân tỷ tỷ vừa tới, hẳn là để phu quân cùng ngươi làm quen một chút một chút. Ta liền không bồi các ngươi. Dứt lời, nàng nghĩ mình rời đi. Nào biết được Dương Vũ giữ nàng lại tay nói, Lam Hinh đừng có gấp, ta có mấy lời nghĩ nói với các ngươi. Chúng ta đêm nay uống rượu với nhau trò chuyện liền tốt. Ta cam đoan không làm chuyện khác được không? Nhất thời, Dương Vũ cảm thấy mình lý do này thật tốt. Thật cao, uống rượu đàm phong hoa tuyết nguyệt. Khuê phòng xuân sự tình, là nhân gian nhất rượu sự tình. Hai nữ vậy mà không cách nào cự tuyệt Dương Vũ cái này để ý. Các nàng phu quân nghiêm túc như vậy phát ra mời, các nàng có thể không nể mặt mũi sao? Cứ như vậy, Dương Vũ mang theo hai người bọn họ trở về trúc viện. Uống rượu với nhau ngắm trăng đi. Thưởng thưởng cho, bọn hắn cũng theo minh nguyệt giấu vào tầng mây bên trong. Ngượng ngùng không muốn gặp lại bất kỳ kẻ nào. Một đêm gió xuân mấy chuyến thổi, trúc âm lả lướt không người biết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.